Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1949, Lôi Nguyên Châu, 1, góc truyện audio.com. Dựa theo đạo lý bình thường, lôi điện trở nên dày đặc như thế, coi như đám người Ngô Sư ở Toàn Thịnh, đều không thể rời đi, lúc này lại hư không tiêu thất, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Thạch Diệp Vương kia đã trở về, hơn nữa tiến hành công kích bọn họ. Không đúng, vì Kim Nguyên Đỉnh thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại không thể bỏ qua, chỉ cần không có đạt tới thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, muốn thắng được. Hầu như không có khả năng, có nó bảo hộ, có lẽ không có vấn đề quá lớn. Cái ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu, đã bị hắn bác bỏ. Hơn nữa ta đi thời gian cũng không dài, coi như đánh không lại, kiên trì một đoạn thời gian vẫn có thể làm được, lại nói. Lôi đình cuồng bạo như thế, coi như Thạch Diệp Vương càng lợi hại, khẳng định cũng không phòng ngự được. Bản thân bảo vệ tính mạng cũng thành vấn đề. Làm sao có nhàn hạ tìm đám người Ngô Sư phiền toái. Kim Nguyên Đỉnh thân là thánh khí trung phẩm, mặc dù ở dưới tình huống không ai khu động, chỉ mạnh mẽ đâm tới thi triển ra sức chiến đấu có hạn, nhưng có nó bảo hộ coi như là Thạch Diệp Vương kia muốn động thủ cũng chưa chắc có thể thành công. Huống chi lôi đình thô bạo như thế, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng, muốn ở chỗ này giết người tuyệt không có khả năng. Hả, phỏng đoán khả năng không phải là Thạch Diệp Vương trở về, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nhìn phế tích trước mắt. Nếu như không phải lọt vào vây công, đó chính là ẩn nấp rồi. Nhìn kỹ quả nhiên để cho hắn phát hiện không đúng, nhịn không được nhẹ nhàng cười cười. Bùn đất đều là mới, lúc trước tuy thành quách sụp xuống, nhưng đều trồng chất ở trên đất, nếu như đoán không sai, đám người Ngô Sư có lẽ đào hầm ẩn núp ở dưới mặt đất. Trên mặt đất bởi vì thể chất của nhân loại đặc thù, sẽ hấp dẫn lôi điện mà chui vào mặt đất, sẽ an toàn không ít, hoàn toàn chính xác là phương pháp xử lý tốt nhất. Vù vù, nhục thân đi ra không gian giới chỉ, vô hồn tiến nhập trong đó, chân khí trên thân chấn động, đẩy ra bùn đất thẳng tắp chui vào. Tiến nhập bùn đất lôi điện công kích xác thực giảm bớt không ít, một mực lặn xuống 7-8 mét, quả nhiên thấy một cái lô đỉnh thật lớn, giấu ở trong đó. Đúng là Kim Nguyên Đỉnh, lúc này thể tích của Kim Nguyên Đỉnh to lớn, đường kính chừng 2-30 mét, bên ngoài không có một người, xem ra đều bị nó giấu ở bên trong. Người bị thương, đang muốn xốc nắp đỉnh lên, nhìn xem mọi người như thế nào, Trương Huyền liền phát hiện khí tức của Kim Nguyên Đỉnh yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thiếu chủ, người đã đến rồi. Thấy hắn đi vào, Kim Nguyên Đỉnh đáp lại, thanh âm lộ ra hữu khí vô lực. Bọn hắn cũng không việc gì. Người xảy ra chuyện gì vậy? Trương Huyền nhíu mày, lôi đỉnh trở nên hung mãnh, ta muốn cứu người, hình thể quá lớn, bị lôi điện công kích. Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Kim Nguyên Đỉnh lung lay. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Lôi đỉnh dày đặc như thế, Kim Nguyên Đỉnh lại biến thành đường kính 2-30 mét, tự nhiên nhận lấy công kích cực kỳ mãnh liệt. Làm thánh khí trung phẩm, lôi đỉnh công kích sẽ không tổn hại bao nhiêu, nhưng linh tính trong đó cũng có chút chống chọi không được. Lôi điện vốn đối với linh hồn thì có năng lực công kích thật lớn. Bởi vậy, tuy Kim Nguyên Đỉnh bảo vệ mọi người, góc truyện audio.com, nhưng linh tính nhận lấy công kích xem ra tùy thời có thể lâm vào hôn mê. Ta truyền thụ cho ngươi một bộ pháp quyết, ngươi trước tu luyện. Ngàn vạn không được mê man, biết rõ linh tính của Kim Nguyên Đỉnh, một khi mê man vô cùng có khả năng tử vong, Trương Huyền sốt ruột tinh thần khẽ động truyền tới một bộ công pháp. Đúng là pháp quyết linh hồn rèn luyện, tuy không biết đối với linh tính có hữu dụng hay không, nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp khác. Gia hỏa này bình thường tùy tiện, nhưng độ trung tâm là không thể nghi ngờ, lần này càng vì cứu người mới như vậy, không có khả năng để cho nó gặp chuyện không may. Được rồi, ta không thể tu luyện. Thiếu chủ ta tuy sợ chết nhưng không phải người nhu nhược. Thanh âm của Kim Nguyên Đỉnh càng ngày càng nhỏ, dần dần không còn động tĩnh. Đỉnh đỉnh, vội vàng hô một tiếng, phát hiện nó đã lâm vào ngủ say. Đối phương đã sớm không chịu nổi, chỉ là vì bàn giao với mình, mới một mực kiên trì. Người không phải người nhu nhược mà là anh hùng. Ánh mắt lóe lên, Trương Huyền cắn chặt hàm răng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu tỉnh ngươi. Dù gia hỏa này chỉ là binh khí, hơn nữa một mực sợ chết nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng, còn dứt khoát lựa chọn bảo hộ mọi người. Bản thân đáp ứng nó, muốn cho nó đạt tới xuất khiếu cảnh, càng đáp ứng mang theo đối phương một đường đi về phía trước, hiện tại nó vì cứu người hôn mê, vô luận như thế nào cũng phải cứu tỉnh, hoàn thành nguyện vọng của nó. Trong lòng có quyết định, xốc lên nắp lò, nhảy vào trong đó. Trương sư, ngươi đã trở về. Thấy hắn xuất hiện, đám người Ngô sư ẩn thân trong đó đồng thời đứng dậy. Có Kim Nguyên Đỉnh bảo hộ, bọn hắn không bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại trải qua nửa ngày điều chỉnh, thương thế chuyển biến tốt đẹp, khôi phục không ít thực lực. Ân, đây là có chuyện gì? Lúc trước lôi điện không phải rất ổn định sao? Vì sao đột nhiên trở nên cuồng bạo như thế? Trương Huyền nhịn không được đến xem qua. Hắn đi tìm Lạc Nhược Hy, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, mọi người thân ở trong Lôi Đình Hải Dương, nên biết rõ ràng hơn một ít. Có lẽ cùng, Thạch Diệp Vương ngươi nói có quan hệ, hắn đi tìm bảo vật có khả năng đụng vào cấm chế, mới khiến cho lôi điện trở nên cường đại như vậy. Ngô Sư nói, vừa rồi bọn hắn ở bên trong liền phỏng đoán, mọi người nhất trí cảm thấy có thể là nguyên nhân này. Cách chương.